Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Linh Thủy Thành, hỏa lực nổ lên thời điểm, Từ Ngôn giống như trở lại 3 năm trước đây, tại tòa kia tĩnh mịch trong cổ mộ, hắn ném ra lôi châu về sau động tĩnh, theo hiện tại không sai biệt bao nhiêu, thập môn thần vũ pháo. Chấn động đến Từ Ngôn lỗ tai ông ông trực hưởng. 10 đạo lưu quang qua đi, đầu kia mọc lông thú khổng lồ trên thân nổ tung 10 đóa to lớn huyết hoa. Một cái thật dài ngà voi bị băng liệt, liên tiếp một liếc mắt đều bị tạc cái nát nhừ. Thần vũ pháo uy lực, xác thực so cường cung ngạnh nỏ cường đại đến quá nhiều. Nếu như trúc cơ cảnh người tu hành chúng vào mấy cái pháo, cũng phải hôi phi yên diệt. Người tu hành dù sao cũng là phàm nhân chi khu, mà đầu kia thú khổng lồ làm theo là chân chính hung thú. Chịu chỉnh một chút 10 pháo, tuy nhiên máu me khắp người, căn bản là không có chết. Không những không chết, ngược lại biến đến vô cùng nóng nảy. Chung quanh ốc xá bị nó một đầu đỉnh ngược lại, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Thú khổng lồ không có thần trí, khống chế thú khổng lồ man tộc cũng không đần. Tại loại này chiến trường hỗn loạn, thú khổng lồ có thể mạnh mẽ đâm tới, liền trúc cơ cảnh cao thủ đều không sợ, duy chỉ có đại lượng thần vũ pháo có thể đem oanh sát. Đầu kia thú khổng lồ bị thần vũ pháo oanh đến, thú khổng lồ phía trên kỵ sĩ trực tiếp nổ chết 2 cái. Còn thừa lại một người lập tức khống chế nóng này thú khổng lồ trà đạp ốc xá, quấy lên đầy đường cát bụi, cứ như vậy. Thần vũ pháo liền sẽ mất đi mục tiêu. Vừa mới tiến thành thì gặp được như thế khó chơi địch nhân. Từ Ngôn trong lòng kinh hãi sau khi. Hắn sát khí cũng bị dần dần dẫn ra. Bịt mắt về sau mắt trái tinh mang lóe lên. Nhìn chằm chằm cái kia mảng cát bụi. Lấy mắt trái năng lực. Xuyên thấu cát bụi không khó. Từ Ngôn nhìn thấy cái kia thú khổng lồ bắt đầu vòng qua đường phố. Đối với mình bên này xông lại. Một tay lấy bên người gần nhất thần vũ pháo thay đổi họng pháo. Từ Ngôn trầm giọng phân phó nói. Theo cái này ổ pháo khẩu. Lấp đánh. 10 cái thần vũ đạn bị mặc đồ tốc độ cao hoàn tất. Từ Ngôn túm lấy bó đuốc. Tự tay nhóm lửa kíp nổ. Rầm rầm rầm. Lại là 10 pháo cùng vang lên. Cắt bụi bên trong nổ lên mảng lớn mưa máu. Thú khổng lồ phía trên cái cuối cùng man tộc kỵ sĩ bị oanh thành cho bụi. Đầu kia vọt tới thú khổng lồ cũng bị lần nữa trọng thương. Những binh sĩ lắp thần vũ đạn động tác không chậm, nhưng cũng trì hoãn một lát. Tại thả ra hỏa lực thời khắc, thú khổng lồ đã đến trước mắt. Lần này Từ Ngôn tính toán là chân chính kiến thức đến mọc lông thú khổng lồ da dày thịt béo. Lại chịu 10 pháo, thế mà còn không có nổ chết. Thập môn thần vũ pháo bị cuồng bạo thú khổng lồ một chân đạp nát. Mấy cái không kịp đào thoát quân binh như vậy thành thú dưới chân bánh thịt. Hố đều không thốt một tiếng như vậy mất mạng. May mà Từ Ngôn lẫn mất nhanh. Vận dụng người nhẹ như yến phía dưới. Lúc này mới tránh đi như ngọn núi gào thét mà quá dài mao thú khổng lồ. 2 lần oanh sát đều không giết chết một cái thú khổng lồ. Từ Ngôn lửa giận cũng bị triệt để dấy lên. Vận chuyển linh khí. Trường kiếm đối với thú khổng lồ một cái chân thì vỗ xuống. Ông, kiếm khí oanh minh, không thua gì thần vũ đạn uy lực. Một dưới thân kiếm, thú khổng lồ đại thụ kia phẩm chất chân sau trực tiếp bị chặt mở hơn phân nửa. To lớn mảnh xương chi tiêu đến. Máu tươi mưa như chút nước mà ra. Chảy đầy đĩa, ngao ô, cùng loại cự tượng gào thét bên trong. Sắp chết thú khổng lồ không quan tâm tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trên đường vô luận gặp được đại phổ quân binh vẫn là man tộc thiết kỵ. Tất cả đều bị sinh sinh giết chết. Mất đi kỵ sĩ khống chế. Lại bị triệt để trọng thương. Cái này mọc lông thú khổng lồ đã nổi điên. Không phân địch ta lung tung đập vào. Không bao lâu biến mất tại phố dài cuối cùng. Cái này cũng chưa chết. Từ Ngôn hoảng hốt mắt nhìn chính mình trường kiếm. Đây chính là thượng phẩm pháp khí. Chịu mấy chục pháo. Lại bị chém đứt nửa cái chân. Thế mà còn có thể trùng sát. Man tộc thú khổng lồ thực sự thật đáng sợ. Loại thực lực này chỉ sợ cùng yêu linh đều tương xứng. tốt tại những thú khổng lồ đó so sánh khờ ngốc. Không ai khống chế phía dưới chỉ biết là xông loạn chạy loạn. Nếu là thú khổng lồ có yêu linh thần trí, Linh Thủy Thành căn bản là không gánh nổi. Một đầu thú khổng lồ giống như này khó chơi. Cả tòa linh thủy trong thành không biết xông vào bao nhiêu đầu thú khổng lồ. Đại phổ một phương quân binh xác thực nhân số đông đảo, nhưng cũng không nhịn được loại này thú khổng lồ dẫm. Đao thương bất nhập vỏ cứng, một chân có thể giết chết một con chiến mã cậy mạnh. Trừ thần vũ pháo, trúc cơ cảnh người tu hành đều rất khó chống đỡ được. Khó giải quyết cục diện. Đi xa thú khổng lồ đã không nhìn thấy. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Lát nữa mắt nhìn thất linh bát toái thần vũ pháo. Phát hiện chứa thần vũ đạn hộp sát thế mà lông tóc không tổn hao gì. Bên người quân binh không có còn mấy cái sống. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ. Đem trong hộp sát thần vũ đạn tất cả đều cất vào chính mình túi trữ vật. Loại này nhỏ nhắn lôi châu. Từ Ngôn 3 năm trước đây thì dùng qua. Cho dù không dùng họng pháo, trong tay hắn cũng có thể phát huy ra thần vũ pháo uy lực. Lấy phi thạch lực đạo đánh ra thần vũ đạn. Nếu như thần vũ đạn đầy đủ lời nói, Từ Ngôn cũng là một tòa pháo đài di động. Thu hồi còn thừa thần vũ đạn, Từ Ngôn mấy bước xông vào đường phố chỗ sâu. Trong thành khắp nơi đều là hỏa quang, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Không ai hội chú ý hắn cái này nho nhỏ binh sĩ. Hỗ trợ liền muốn đến giúp cơ sở. Đây là Từ Ngôn dự định. Nếu như có thể đánh lui man tộc tốt nhất. Đánh không lùi lời nói, cũng phải tận lực đem tả tướng hai đứa con trai cứu ra ngoài. Đi qua một tòa đổ sụp lầu các. Từ Ngôn lách mình trốn ở đoạn tường về sau. Đường phố bên trong. Một đội mấy trăm người thiết kỵ chen chúc mà qua. Móng ngựa thực sự lên đầu đường vết máu. Bắn tung tóe đến ven đường đoạn tường bên trên. Bầu trời vẫn như cũ sáng sủa. Linh Thủy Thành đầu đường lại trở nên càng phát ra vũng bùn. Đây không phải là nước mưa, mà chính là mảng lớn vết máu. Thực sự quá loạn, vậy liền lại loạn tốt hơn. Từ Ngôn ở trong lòng tính toán. Tại sau tường mắt nhìn cái kia đội thiết kỵ thủ lĩnh. Một đạo lưu quang theo trong tay hắn bay ra, thẳng đến đối phương hậu tâm. Gào thét mà qua man tộc, cũng không nhận thấy được đoạn tường sau có người. Có điều vị kia thủ lĩnh rõ ràng cực cẩn thận, nghe được gió độc không tốt, đến không kịp né tránh phía dưới trực tiếp xoay tay lại một đao. Đao pháp cực kỳ chuẩn xác, công bằng, vừa vặn ngăn lại đánh lén mà đến ám khí. Không đợi cái kia man tộc đầu mục đắc ý, liền nghe đến một trận chấn thiên động địa oanh minh. Vị này tính toán không may. Dùng đao chặt thần vũ đạn, cả người lẫn ngựa toàn bộ nổ cái nhão nhoẹt. Đồ tốt a, nhìn thấy cái này một cái phi hoàng uy lực. Từ Ngôn liên tiếp gật đầu. Hắn cảm thấy trước đó chính mình ném thạch đầu thực sự quá trò trẻ con. Phi thạch ba thức nếu như đổi thành ném thần vũ đạn. Đó mới gọi giết người ở vô hình a. Giết người, đối phương cơ bản liền hình nhi đều không. Thì thừa cặn bã, một kích thành công. Từ Ngôn là bước ra liền đi. Tại loại này chiến trường hỗn loạn, ham chiến tuyệt không phải thượng sách. Đánh lén những man tộc đó thủ lĩnh mới đúng biện pháp tốt nhất. Chỉ muốn giết sạch man tộc đầu mục, quần long vô thủ phía dưới, mạnh hơn địch nhân cũng sẽ tan tác. 3 năm trước đây lấy Lôi Châu đánh giết yêu lang thời điểm, Từ Ngôn thì đối loại uy lực này cực lớn thần vũ đạn hết sức coi trọng. Bây giờ hắn rốt cục đạt được một nhóm thuận tay ra hòa. Sao có thể không thỏa thích đánh lén một phen? Một khỏa Lôi Châu một cái man tộc thủ lĩnh. Nếu như thế giết tiếp, Linh Thủy Thành có lẽ còn có thể bảo trụ. Ầm ầm, ầm ầm, lại một đầu mọc lông thú khổng lồ xuất hiện tại cách đó không xa. Một đám linh thủy bên cạnh thành quân đang lấy trường mâu tới. Phổ thông trường mâu cơ bản không có tác dụng gì. Chỉ có những biên quân đó bên trong tiên thiên cao thủ lấy chân khí chặt chém mới có thể có chút hiệu quả. Mọc lông da thú quá dày, Từ Ngôn thân thể hơn vài chục khỏa Lôi Châu có thể chưa hẳn có thể giết chết một cái thú khổng lồ. Sau đó hắn đem chú ý đánh tại khống chế cự thú kỵ sĩ trên thân. Mỗi một cái mọc lông thú bối lên đều ngồi 3 năm cái man tộc. Những man tộc đó không giống với hắn man tộc thiết kỵ. Không có mặc thiết giáp, mà chính là trần trụi tay chân. Khoác trên người lấy cổ quái da thú. Trên mặt còn vẽ lấy xanh xanh đỏ đỏ đồ án. Theo người rừng không sai biệt bao nhiêu. Trước đó con cự thú kia giấu ở cát bụi bên trong. Từ ngôn không có quá thấy rõ. Lần này hắn nhưng nhìn thanh. Khống chế thú khổng lồ mấy cái man tộc. Tay trên chân toàn đều hiện lên lấy cổ quái màu đen đường vân. Cùng Ngọc Lâm tự lão hòa thượng trên thân dây leo 10 phần cùng loại. Chỉ là không tính dày đặc. Xa còn lâu mới có được vô trí lão hòa thượng như vậy phong phú. Man tộc tà thuật a. Hơi hơi nheo lại mắt trái. Từ ngôn cong người một cái. Một đạo lưu quang theo tay bên trong bay ra. Thẳng đến mấy cái kia khống chế thú khổng lồ cổ quái man tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.